Bài cho ông tham tá ngà. Lòng buồn gặp kẻ xa xôi, lần lạ đến chốn buồn mồi vinh quang. Xa thân tìm kiếm ma ha, chẳng nài biển vọng dẹp tà nơi tâm. Nay gặp bạn tri âm tri kỳ, cho những điều thiện mỹ cổ lai. Đừng nên sớm vội lật phai, xe dây cho chặt mà nay tánh linh. Nền đạo đức sắc thịnh chớ mên, có thuyền từ đưa đến non tiên. Cứu người hữu phước hữu duyên, về nơi cõi Phật khỏi miền trần ai. Kẻ ác đức hậu lai khổ thảm, mắt phàm trần tường làm hồ binh. Mấy lời dặn bảo đinh ninh, gắn ghi chạm giả lóng đình được xem. Mùi đảo diệu gọi nem khó sanh, chốn trà đình xa lánh vàng lai. Tu hành nào luận mặn chay, miễn tâm thanh tịnh gặp ngài an cư. Nền đạo đức vị tư bất nhà, ta đừng phân nhân ngã mới hay. Nhìn đời thế thái đổi thay, hết vinh tới nhục lẽ này thường xưa. Đời vật chất văn minh chiều chuồng, vì thời lai vẫn bị trải qua. Lòng sắt son đây đó nọn nà, người tâm nào bích bể tha chậm trề. Tu với tình bảo toàn thân thể, giữ đừng mòn linh tinh mới hay. Nội bút nghiêng phận lão cạn bài, cấu diệu lý cơ quyền khó kim. Xả chi kẻ dùng lời bao biếm, mơ chế điên khùng khó kiếm cho ra. Nào tâm trạng sớm dứt ấy hà, nên phải vội lìa xa cõi tam. Quyết chỉ nẻo lánh dòng hắc ám, đạo và đời thâm thẳm sâu xa. Diệm hồng liên thơ thở quần ca, tạo duyên giả phàm gián thân già. Chờ lấy đó mà tâm buồn bã, hiệp hòa nhau chờ đợi năm non. Kìa hỡi ai giữ phần chỗ tròn, sao huynh đệ có ngại hòa hiệp. Chớ nản chí đường tu bỏ liếp, trội bước sang gặp lão thế ngôn. Trỗi hùng phong cốt cách duy tồn, mà xác tuy mất hồn thiên chẳng mất. Lão cũng tỏ đôi lời khờ khật, câu quyền sâu cho đó ngụ ngôn. Mà sông phi viễn vọng tâm hồn, hành thế lự đêm dài cán to. Giết cho sạch những loài sâu bò, giống hại người lúc bỏ rẫy trồng. Huệ tâm khai ngữ chuyển quyền thông, sanh hồi thiện đối câu thành Phật. Đêm văn tắt dài lời để cất, gác ngoài nhiên tạm biệt phàm gian. Rang dừng mây bông thỏ lạc nhàn, để chuyến khắc cạn câu hoài dâm. Dẫm tràng đó mới chuyển sang chơi, tỏ ý thần tiên khá nhận lời. Quyền pháp thâm trầm thơm bất tuyệt, vô vi chánh đạo hỡi người ơi. Người ôi chân lý thầm lâu đời, thầm cảnh diệu quyền hẹn một nơi. Hòa mặt trung ương tan điệp khách, đợi chờ thiên luật mới về ngơi. Về ngơi chôn mây rõ như lời, nào lão có bài chuyện khuấy chơi. Vẽ việc trời xanh cho đó biết, một lòng gắn chặt chẳng xa lời. Xa lời đạo đức khổ tâm à, học cụ ít bài lão thiết tha. Bông xế tà tây ôi lâm thể, gia hiền cất bút mượn thi ca. Thi ca nhiều nẻo thẩm rồi, đã hồi tỷ sứ thần giải chuyện xa. Linh thế chẳng bài danh lão sĩ, ngày nay các chỗ